Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, Cẩm Sắt Biến Hóa. 15/15. Ngồi, Hạ An chìa tay ra. Nam Cương xảy ra chuyện. Hạ Vô Ưu thuận thế ngồi xuống, nói một câu. Hạ An nhíu mày, trong nháy mắt cùng huyết kỵ nhập đô đối ứng lên. Nam Cương, Hạ Vô Ưu dạo qua địa phương, đối với bên kia tình báo hiển nhiên không chậm, mà Nam Cương cũng là Hạ An rất không cho rằng gặp phải công kích địa phương. Điều này cũng làm cho hắn chau mày nguyên nhân. Hạ An đang trầm mặc, Hạ Vô Ưu ngồi ở một bên, đột nhiên mở miệng, ta chuẩn bị đi Nam Cương. Hạ An quay đầu, kinh ngạc nhìn xem Hạ Vô Ưu. Huyết kỵ nhập đô, ý vị này Nam Cương thế cục 10 điểm không tốt. Cái này thời điểm đi Nam Cương, có thể sẽ gặp phải 10 phần nguy hiểm tình huống, mà lại Đại Chu đột nhiên xuất binh, hiển nhiên cũng là tiến hành sung túc chuẩn bị. Dạng này chuẩn bị phía dưới, Bắc Ô, Tây Tộc cái này hai mặt, mặc dù tạm thời không có cái gì động tĩnh, nhưng là hắn cũng rất rõ ràng, không có khả năng buông tha dạng này cơ hội. Đến lúc đó ba mặt mà vây, đại hạ nguy. Đây là Hạ An đều có thể nhìn thấy. Hạ Vô Ưu không có khả năng không nhìn thấy. Có lẽ là thấy được Hạ An kinh ngạc nhãn thần. Hạ Vô Ưu có chút dừng lại. Giải thích một cái. Ta muốn không chiến. Có thể thế nhưng Nam Khởi Phong ba. Người nói đúng. Thiên tử thủ biên giới. Hạ Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng. Một mặt ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục bộ dáng. Nhàn nhạt nhìn xem mặt hồ sóng ánh sáng lộc cộc. Là nghĩ trưởng binh đi. Hạ An im lặng nhìn vẻ mặt cách cục Hạ Vô Ưu. Nguyên bản hắn còn tại suy tư Hạ Vô Ưu đi Nam Cương nguy hiểm. Có thể nhìn xem Hạ Vô Ưu như thế, lại liếc mắt nhìn Hoàng Trấn, nghĩ đến Tịch Khởi Sơn, hắn đột nhiên phản ứng lại. Thế này sao lại là thiên tử thủ biên giới? Rõ ràng chính là vì trưởng khống trấn Nam quân. Thời cuộc biến ảo khó lường. Hạ Vô Ưu nhận thức được quân quyền tầm quan trọng, quốc đô cảnh vệ quân đội, hiển nhiên không có khả năng theo Hạ Hoàng trong tay trưởng khống. Một chút vụn vặt một châu chi quân, Hạ Vô Ưu cũng là không tốt nhập thủ trưởng khống, dù sao không phải một cương đại quan. Trấn Bắc, không tốt tới tay, trấn Tây hiển nhiên cũng không tốt tới tay, trấn Đông càng không cần phải nói, phía Đông là Vạn Sơn. Cái này quân kỳ thật chính là một cái dự bị quân đội. Đồng dạng bị Hạ Hoàng một mực trưởng khống. Là trấn thủ biên cương quân đội. Cũng là bộ đội cơ động. Ngoại trừ có nhất định cơ sở mặt phía Nam. Hạ Vô Ưu giống như cũng không có cái khác lựa chọn. Hạ Vô Ưu cười nhạt một tiếng. Không thể phủ nhận. Thế nhưng là hắn nụ cười nhàn nhạt dưới. Theo Mục Thiên mở miệng. Trong nháy mắt cứng đờ. Đúng. Chính là nghĩ trưởng binh, Mục Thiên tán đồng gật đầu. Nhưng Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn có một loại muốn đem Mục Thiên đạp phía dưới hồ nhỏ xúc động. Quên đi cái này một cái heo đồng đội. Hạ Vô Ưu trong lòng hùng hùng hổ hổ. Có thể nghĩ đến Hạ An ở bên. Cố gắng lại miễn cưỡng duy trì lấy tâm cảnh. Hạ An cũng là cổ quái nhìn thoáng qua Mục Thiên. Bất quá, Mục Thiên giống như cũng là giống như phản ứng lại. Chậm rãi từ ngộ đạo bia kia thu hồi ánh mắt, ngậm miệng không nói, tay cầm chuôi đao, nhìn không chớp mắt, có thể thử một lần. Hạ An gật gật đầu, triều hội cái gì, hắn không có cơ hội tham gia, cấp bậc không đủ, hắn cũng không có tâm tư đi tham gia những này. Hiện tại hắn chỉ muốn hảo hảo trị thực lực bản thân. Theo tự mình gia nhập Hạ Vô Ưu nhất hệ, tu luyện tăng thêm. Hắn đến mau sớm tăng lên đi lên. Hạ Vô Ưu gật đầu. Yên lặng nhìn xem mặt hồ. Mặc dù bị Mục Thiên lại phá một cái phòng. Nhưng là hiện tại hắn hiển nhiên không thể lui. Gật đầu về sau. Trong lúc nhất thời. Bốn người rơi vào trầm mặc. Hạ Vô Ưu không thể có tổn hại mặt bài. Hạ Vô Ưu không mở miệng. Hạ An cũng không mở miệng. Hắn đánh nhau mặc dù thuần dựa vào dọa. Nhưng là trang bức. Chưa từng có thua qua, mà lại đối mặt với cái này ba người. Hắn phải chú ý, bằng không, một không chú ý liền bị những người này cưỡi mặt. Có thể Hạ An làm chủ nhà, cảm giác không thể tiếp tục như vậy. có câu cá hay không? Cái này có cái. Hạ An thuận tay lấy ra mấy con cá cái. Chuyển di lấy chủ đề. Có thể Hạ Vô Ưu yên lặng nhìn xem cần câu. Phảng phất liền nghĩ tới chuyện thương tâm. Ánh mắt có chút giận dữ. Lúc ban đầu tự mình vừa mới hồi trở lại cũng. Chí đến cao đầy. Đến nơi này. Quở trách đối phương vài câu. Có thể về sau. Hắn đối người muốn cắn câu ấn tượng quá sâu sắc. Có thể không khắc sâu nha. Tự mình thiên tài. Bị đào. Hiện tại cũng còn không có tìm tới. Hoàng Trấn cũng là ngẩn ra một cái. Thế nhưng là trong nháy mắt phảng phất nghĩ tới điều gì. Nhẹ nhàng đụng phải một cái Hạ Vô Ưu. Hạ Vô Ưu có một loại phất tay áo mà đi xúc động. Có thể Hoàng Trấn động tác. Nhường hắn miễn cưỡng đè ép xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng Trấn. Nhãn thần trao đổi một cái. Không được. Có việc. Đi. Hạ Vô Ưu nói một câu. Cũng không đợi Hạ An đáp lại. Đứng dậy ly khai. Hoàng Trấn cùng Mục Thiên cũng là lập tức đứng dậy. Đi theo Hạ Vô Ưu. Lưu lại một cái có chút mộng Hạ An. Ngơ ngác nhìn xem ba người bóng lưng. Ta nói sai cái gì a? Hạ An cúi đầu nhìn thoáng qua cần câu. Lại ngẩng đầu nhìn một cái ba người bóng lưng. Trên mặt toát ra nghi hoặc. Ly khai lầu các biệt viện Hạ Vô Ưu ba người. Tại không nhanh không chậm đi ra lầu các biệt viện về sau. Bộ pháp không khỏi tăng nhanh một chút. Ly khai Hà Phủ. Cũng chính là ngươi ngăn cản ta. Bằng không, ta nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Còn có Mục Thiên, người ngậm miệng. Hạ Vô Ưu mang trên mặt một tia cơn giận dữ. Ngoan thoại thốt ra, phảng phất nghĩ tới điều gì. Một câu cuối cùng, hiển nhiên là nói với Mục Thiên. Hai mắt chừng một cái. Nhường muốn nói lại thôi Mục Thiên. Lập tức đem lời nuốt xuống. Yên lặng cúi đầu. Hạ Vô Ưu phát tiết một lúc sau. Tức giận cũng là phai nhạt một chút. Chuyển đối nhìn về phía Hoàng Trấn. Phảng phất muốn lấy được một lời giải thích. Người muốn cắn câu. Có thể giải đi Nam Cương chi cục. Giải thích thế nào? Hạ Vô Ưu chau mày. Phảng phất tại suy tư lời này rốt cuộc là ý gì? Hạ Hoàng tất không có khả năng phái ngươi đi Nam Cương. Dù sao Hạ Vô Tâm. Hạ Vô Thần trở về. Hoàng Trấn lát nữa nhìn thoáng qua Hà Phủ. Nhãn thần có chút sợ hãi thán phục. Không thể không nói, cùng Hà Phủ người kia so sánh, tự mình vẫn là có khoảng cách, mà Hoàng Trấn, nhường Hạ Vô Ưu chân mày nhíu càng chặt, bởi vì chuyện này quả thật là như thế. Không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn xem Hoàng Trấn, chờ đợi lấy đoạn dưới. Dân tâm có thể dùng, người chỉ cần đứng trước sân khấu, lập chí bình đại chu công phạt. Hạ Hoàng dù là liền xem như phái Hạ Vô Tâm hoặc Hạ Vô Thần đi Nam Cương. Cũng tất có ngươi một phần. Hoàng Trấn suy nghĩ rất nhiều. Mà Hạ Vô Ưu sau khi nghe. Ánh mắt sáng lên. Dân tâm. Hạ Vô Ưu thì tháo. Hoàng Trấn không khó lý giải. Khả năng nghĩ tới chỗ này. Lại là khó khăn nhất. Hắn tại Đại Hạ Quốc Đô bên trong thanh vọng. Bởi vì Ngụy Hoành chết. Như mặt trời ban trưa. Nếu như mình lập chí bình đại chu công phạt, kia Hạ Hoàng dù là coi như không nguyện ý phái tự mình đi, cũng không có khả năng hạn chế tự mình không đi. Đây chính là cùng Đại Hạ quốc dân là địch. Càng nghĩ, Hạ Vô Ưu càng là xác định Hoàng Trấn nói. Xác thực như thế, nghĩ thắng một lần, biết bao khó, bất quá, có như thế một cái đối thủ, tối thiểu không cô đơn. Hoàng Trấn nhìn xem Hạ Vô Ưu hiểu được trong lời nói của mình ý tứ. Không tiếp tục mở miệng, mà là yên lặng lát nữa. Nhìn thật sâu một cái Hà Phủ. Khinh vũ quạt lông, đúng vậy a, mắt thấy cả đời. Đáng buồn nhất, người muốn cắn câu, ta liền làm một cái câu cá ông. Nhường Hạ Hoàng nhất định phải cắn câu. Hạ Vô Ưu hai tay chắp sau lưng, cùng Hoàng Trấn một đạo, nhìn chăm chú vào Hà Phủ. Thần sắc lạnh nhạt, đánh không lại liền gia nhập thôi. Dù sao chúng ta bây giờ cùng hắn xem như người trên một cái thuyền, Mục Thiên bản năng mở miệng. Thế nhưng là trong nháy mắt liền nghênh đón hai cái nhìn hằm hằm ánh mắt. Nói hắn không dám nói tiếp nữa. Hồi phủ, Hạ Vô Ưu hất lên tay áo. Cái này Mục Thiên liền rất biết phá hư bầu không khí. Hoàng Trấn sắc mặt cứng đờ về sau. yên lặng buông xuống quạt lông, nhìn thoáng qua Mục Thiên, trên mặt im lặng, vốn chính là nha, các ngươi đầu óc từng cái so với ta tốt dùng, lúc ấy ta liền suy đoán tính nói, luôn không khả năng nhóm chúng ta giúp hắn nuôi người đi. Có thể các ngươi phủ định ta, chấm ngoặc kép, Mục Thiên nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, sắc mặt có chút không phục, ngẫm lại trước đây, người muốn cắn câu thời điểm. Tự mình cũng là đề đầy miệng, mặc dù lập trường không kiên định, nhưng cũng là đề đầy miệng không phải. Mà lời này vừa ra, nhường Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn bước chân nhanh hơn. Chờ ta một chút, Mục Thiên lẩm bẩm một câu, nhìn xem hai người đi xa bóng lưng, vội vàng đuổi theo. Hà Phủ, lầu các biệt viện, Hạ An đưa mắt nhìn Hạ Vô Ưu ba người rời đi về sau. Nhìn thoáng qua rừng trúc, trầm ngâm một cái. Bước vào trong rừng trúc, tại trong rừng trúc biên giới có một thân ảnh, mà trong rừng trúc cũng có được một thân ảnh. Tại một bước vào rừng trúc về sau, Hạ An ánh mắt như có điều suy nghĩ, quét mắt một cái này rừng trúc lại có che đậy khí tức công hiệu. Hạ An đối với cái này một mảnh rừng trúc biến hóa, xác thực có rất nhiều hắn không biết đến thần dị, có được chân ý mang. Thậm chí một chút tân sinh mọc ra cây trúc, cùng mang theo một tia chân ý. Ngoại trừ lực chi chân ý bên ngoài, cái khác tất cả đều là kiếm ý, mà lại là toàn bộ xuất hiện qua kiếm ý. Cái này cũng liền ý vị, rừng trúc có thể xuất hiện cái này thần dị một màn. Cùng lúc trước những cái kia lĩnh ngộ kiếm ý cùng chân ý người, có chút ít quan hệ, có được chân ý rừng trúc, kia tất nhiên phải thật tốt bảo hộ. Mà lại một chút tác dụng cũng phải lái chậm chậm phát. Bất quá Hạ An tiến đến xem rừng trúc là một mặt, tiếp theo là muốn nhìn một chút Trần Chính như thế nào đột phá. Lúc này Trần Chính quanh thân chân ý vờn quanh, nội khí hào hùng, rõ ràng đang trùng kích lấy cảnh giới. Rừng trúc biên giới chính là cẩm sát, đồng dạng cố gắng tu luyện, cùng vừa mới đột phá Tráng Hà nhất phẩm lúc, cẩm sát tu vi rõ ràng lại có bước tiến dài. Cẩm sát tu luyện thiên tư hẳn là 10 điểm kinh khủng. Bằng không, liền ngắn ngủi 10 ngày không đến công phu, thế mà liền có tiến bộ lớn như vậy. Chạm đến Tráng Hà nhị phẩm, đoán chừng tiếp qua một đoạn thời gian, liền có thể đột phá Tráng Hà nhị phẩm. Hạ An hơi xúc động. Lúc này hắn xem như kiến thức cái gì gọi là chân chính tu luyện. Cẩm sát tư chất tu luyện, bản thân hẳn là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Thậm chí, hắn cảm giác cẩm sát có thể bình luận tam tinh, thuần túy chính là tự thân tư chất nguyên nhân. Mà Trần Chính có thể bình luận tam tinh, là một đường đi tới trải qua, nhiều mặt tụ hợp cùng một chỗ. Hắn là nhìn xem cẩm sát tu luyện, cái này tốc độ tu luyện mình cùng một trong so, hoàn toàn không thể so sánh. Quả thực quá kinh khủng. Xem ra, tiếp qua hơn 10 ngày, liền có thể đột phá Tráng Hà nhất phẩm, đoán chừng mấy năm thời gian, liền có thể bước vào Tráng Hà trên tam phẩm cảnh giới. Tráng Hà trên tam phẩm cảnh giới, thế nhưng là rất nhiều người dốc cả một đời đều khó mà đạt tới. Thẻ không biết rõ bao nhiêu người, dù là chính là Lý Chiến Thần tu luyện thiên tư không tệ, thế nhưng là y nguyên dùng 10 năm thời gian, mới đột phá Tráng Hà thất phẩm, thành tựu thượng tam phẩm. Hạ An bây giờ không phải là tu luyện tiểu bạch, đối với con đường tu luyện, có tự mình lý giải, tự thân tư chất tu luyện cao, đột phá cũng nhanh, cảnh giới cũng càng dễ dàng vững chắc. Cái thế giới này tu luyện ảnh hưởng nhân tố, tư chất chỉ là trong đó một phương diện, giống cái khác lĩnh ngộ, cũng là tu luyện ước định trọng yếu tiêu chuẩn. Trần Chính, tư chất tu luyện miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, có thể lĩnh ngộ chân ý về sau. Chính là thiên kiêu, chân ý đại thành, chính là kinh khủng thiên kiêu. Có thể lấy Tráng Hà cửu phẩm lực chiến dung huyết, đã là đầy đủ nói rõ hết thảy. Cao thâm cảnh giới, hắn không hiểu, thế nhưng là vượt cấp chiến đấu. Bản thân liền là cân nhắc có phải hay không thiên kiêu trọng yếu tiêu chuẩn. Tư chất mạnh, tốc độ tu luyện nhanh, cảnh giới cao, lĩnh ngộ chân ý, dựa vào là chân ý gia trì. Vượt cấp mà chiến, giống chính Hạ An, tốc độ tu luyện cũng không tính nhanh, mới vừa vặn đột phá Tráng Hà tam phẩm. Có thể hắn thuần túy dựa vào kiếm khí, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Đây là kiếm ý không có làm sâu sắc lĩnh ngộ tình huống dưới. Trước mắt Cẩm Sát, lại cho Hà An mang đến không đồng dạng cảm xúc. Cẩm Sát tư chất tu luyện tất nhiên cực mạnh, lại thêm lĩnh ngộ kiếm ý. Hơn nữa còn là hủy diệt kiếm ý. Tương lai, bất khả hạn lượng. Hà An yên lặng nhìn xem lúc tu luyện hắc khí vờn quanh Cẩm Sát. Ánh mắt hơi xúc động. Có ít người vừa ra đời liền khác biệt. Đối với Cẩm Sát tốc độ tu luyện, Hà An quả thực có chút hâm mộ. Yên lặng nhìn xem Cẩm Sát tu luyện. Hà An ánh mắt đột nhiên biến có chút ngạc nhiên. Bởi vì Cẩm Sát trên người hắc khí, thế mà không hiểu rời rạc thoát thể. Thế nhưng là thoát thể một chút cự ly về sau, lại một lần nữa về tới Cẩm Sát thể nội. Đây là, Hà An ánh mắt toát ra ngạc nhiên. Những này rời rạc lại trở về hắc khí, tựa như là bị Cẩm Sát khống chế. Hà An đang muốn tìm tòi nghiên cứu một cái, thậm chí đã quên đi tự mình tiến đến là muốn nhìn trần chính mục đích. Theo một cỗ khí thế càng ngày càng mạnh, này mới khiến hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía trần chính. Lúc này trần chính nội khí như rồng, khí thế cuồn cuộn, hoàn toàn ngoại phóng. Hà An cảm thụ được cái này một cỗ khí thế, khẽ chau mày, quay đầu nhìn thoáng qua trong tu luyện Cẩm Sát. Cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Cẩm Sát biến hóa trên người, chờ kết thúc về sau hắn hỏi một chút, hẳn là có thể được đến một chút đáp án. Vẫn là hiện nay Hà An hiểu rõ cảnh giới tối cao, dung huyết cảnh. Đối với trần chính đột phá, hắn vẫn là rất hiếu kỳ. Mặc dù nói chỉ là nửa bước dung huyết, nhưng là tối thiểu cũng là dính dung huyết cảnh bên cạnh. Hà An ánh mắt đánh giá trần chính. Lúc này trần chính phảng phất như gặp phải bình cảnh, lông mày không tự chủ hơi nhíu, mà theo khí thế bốc lên, Hà An có chút cổ quái đánh giá Dừng Trúc. Dừng Trúc bất động, là hoàn toàn bất động kia một loại. Hà An mặc dù sinh ra một tia cổ quái, nhưng chú ý lực vẫn là bị đột phá bên trong trần chính hấp dẫn. Lúc này trần chính sắc mặt có chút thống khổ, sắc mặt nổi gân xanh. Thậm chí thỉnh thoảng còn có thể truyền ra tiếng gầm, phảng phất tại trải qua lấy thống khổ to lớn. Có thể Hà An cũng chỉ là yên lặng nhìn xem, tu luyện cái này đồ vật, những người khác muốn giúp, cũng không giúp được. Hôm nay đổi mới đến cái này, van cầu đặt mua, hạch đào không chống nổi. Trước đi ngủ, ngày mai cố gắng đổi mới. Các huynh đệ, ra sức a, hiện nay còn thiếu một điểm khen thưởng tăng thêm. Còn thiếu đặt mua mỗi 500 tăng thêm. Từ mai đến thống kê. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.